Vu Thần Kỳ, chương 1429. Bước vào Lương Trừ, góc truyện audio.com. Lương Trừ thành Tây, cánh đồng bát ngát, mấy ngàn đạo nhân tay cầm cờ phướn, dựa theo phương vị khắp bầu trời nghiêm nghị đứng thẳng. Trên lá cờ phướn mây khói cuồn cuộn, từng luồng sáng theo xu thế sông núi địa mạch không ngừng lưu động, đem một mảng địa vực phạm vi mấy trăm dặm bao trùm triệt để. Một cái lại một cái phương trận vạn người chỉnh tề không tiếng động đứng sừng sững ở dưới mây khói dáng màu bao trùm, vô số chiến sĩ nhân tộc vừa rời khỏi quặng mỏ không thấy ánh mặt trời, trong lòng tràn ngập thù hận nghiến chặt răng, lửa giận ngập trời nhìn chằm chằm Lương Trừ. Long Tôn giả ngồi xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, cự long dưới trướng hắn quấn quanh tảng đá lớn, lười biếng ngáp dài. Đế Thích Cận mỉm cười đứng phía sau Long Tôn giả, ngắm nhìn tường thành Lương Trừ xa xa mơ hồ có thể thấy được, thấp giọng cười hỏi: Thượng sư, vì sao đưa nhiều linh phù, đồ quân nhu như vậy cho đám phế vật ăn chơi đàng điếm kia? Lấy lực lượng của chúng ta trực tiếp đánh vào Lương Trừ, giờ phút này ai có thể cản được? Long Tôn giả hai tay kết ấn đặt ở chỗ đan điền, nghe xong Đế Thích Cận nói, Long Tôn giả thản nhiên nói: Hai vị tổ sư thường nói, giáo ta căn cơ không sâu, đệ tử như mây bay trên trời, do đó, chúng ta làm việc nên cẩn thận tiết kiệm mỗi một chút nguyên khí của bản giáo. Hít một hơi thật sâu, Long Tôn giả chỉ vào Lương Trừ cười nói: Lương Trừ, đó là Lương Trừ. Đối với các ngươi mà nói, Lương Trừ chỉ là quê hương của các ngươi. Đối với chúng ta cổ tu từng tham gia một trận chiến thượng cổ kia mà nói, Lương Trừ là sao huyệt cường địch có nơi hủy thiên diệt địa. Nheo mắt, Long Tôn giả rất cảm khái nói: Bản thân ngươi ở Lương Trừ cho nên ngươi không biết mặt mũi thật sự của Lương Trừ. Năm đó tộc ngươi từ ngoài bầu trời tới, chúng ta theo hai vị tổ sư, còn có đại năng, liên hợp vạn tộc khắp bàn cổ thế giới bùng lên đón đánh. Tất nhiên hai vị tổ sư có quyết đoán bảo tồn thực lực, giáo ta cũng tổn thất thảm trọng, hai vị tổ sư cũng đều thương tổn nguyên khí. Chúng ta không biết, ngươi cũng không biết, trong Lương Trừ rốt cuộc ẩn giấu bao nhiêu lực lượng. Ẩn giấu bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Long Tôn giả rào hoạt híp mắt cười lên. Cho nên ta và ba vị sư bá của ngươi nhất trí đồng ý, những đứa nhỏ có dã tâm kia đã muốn làm ra một phen công lao sự nghiệp, vậy để bọn hắn thử nước Lương Trừ sâu cạn cho chúng ta. Các pháp phù pháp khí kia chẳng qua là sợ bọn hắn thua quá nhanh, quá khó coi. Đang lúc nói chuyện, trong thành Lương Trừ đột nhiên có mấy chục điểm đen cực nhỏ phóng lên cao, Long Tôn giả, Đế Thích Cận thấy rõ, đó là mấy chục chiến sĩ gia tộc mặc trọng giáp, chân đạp đĩa kim loại hình tròn. Toàn thân bọn họ phun máu xông lên bầu trời, xoay một cái đang muốn hướng ngoài thành bay đi, đột nhiên có mảng lớn ánh lửa từ mặt đất lao ra, đem bọn họ bao vây chặt chẽ ở bên trong. Tiếng nổ nặng nề liên miên vang lên, mấy trăm hỏa lôi màu tím to bằng vại nước phát nổ ngay tại bên người các chiến sĩ gia tộc, theo tiếng giống tức giận, đám chiến sĩ gia tộc đó bị nổ tan xương nát thịt. Xem, đây không phải có động tĩnh rồi sao? Thời điểm gia tăng thủ đoạn của những tiểu gia hỏa kia cũng không quên đem dị động của đám tiểu gia hỏa này nói cho cao tầng tộc ngươi tọa trấn Lương Trừ. Long Tôn giả cười càng thêm sáng lạn, nếu Lương Trừ không có chuẩn bị ở sau, như vậy chờ các tiểu gia hỏa này thành. Góc truyện audio.com, công, bên cạnh bọn hắn phần nhiều là đệ tử bốn đại pháp đàn, trực tiếp lấy Lương Trừ là được. Nếu là Lương Trừ có dấu chuẩn bị ở sau, thì để những tiểu gia hỏa này húc vỡ đầu chảy máu, nhưng cũng có thể đem đám giao long, quái mãng tiềm tàng đáy nước tất cả đều dọa ra, chúng ta mới động thủ, cũng sẽ có sự phòng bị, không đến mức đột ngột chạm mặt bọn họ, vô duyên vô cớ tổn hại tính mạng môn hạ đệ tử. Long Tôn giả rất uy nghiêm nhìn Đế Thích Cận một cái. Nhớ lấy, bổn môn tất nhiên có vài phần tiền vốn, nhưng không thể vô duyên vô cớ tổn hại. Bổn môn không tổn hại nổi quá nhiều tinh anh đệ tử. Khi nói câu này, trái tim Long Tôn giả cũng đang nhỏ máu. Nhiều hậu cơ hạo chết tiệt, ở trên tay hắn đã tổn thất bao nhiêu tinh anh đệ tử của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân. Nhiều môn nhân trong đó còn là thân truyền đệ tử của Long Tôn giả, bọn họ cứ như vậy bị cơ hạo độc ác chém tận giết tuyệt, đây thật sự là thù hận nước ba sông bốn biển cũng không thể rửa sạch. Trong ánh lửa cuồn cuộn, ba chiến sĩ gia tộc toàn thân bị nổ sơ xác lảo đảo từ trong khói lửa lao ra, bọn họ bay trên không trung, mang một đạo huyết quang từ góc tây nam chạy ra khỏi Lương Trừ, xoay người một cái hướng phía nam cấp tốc bay đi. Muốn báo tin, vậy không được, bốn đại pháp đàn chúng ta liên thủ phong tỏa hư không xung quanh Lương Trừ, đem tất cả lệnh tín cầu cứu ngăn cách ở trong thành Lương Trừ, cũng không phải là để các ngươi đi đem đại quân dị tộc triệu hồi đến. Long Tôn giả cười, hắc hắc một tiếng, trong tiếng cười tràn đầy tàn nhẫn. Ba chiến sĩ gia tộc rời khỏi Lương Trừ, vừa mới hướng phía nam bay chưa đến 1000 dặm, trong một cánh rừng sương mù dày đặc phía dưới mấy trăm đạo kiếm quang phóng lên cao, xẹt xẹt vài tiếng đã đem bọn họ đang bị trọng thương xé thành mảnh vụn. Trong thành Lương Trừ khổng lồ vô cùng, khắp nơi đều truyền đến tiếng nổ nặng nề, khắp nơi đều là ánh lửa lóe lên, khắp nơi đều là bóng người điên cuồng chém giết với nhau. Trên tường thành phía nam rộng tới mức liếc một cái không thấy được giới hạn, nhiều chiến sĩ gia tộc vết thương chồng chất xông ra khỏi thành, hướng thẳng phía nam muốn lao đi. Xích Phản Sơn báo tin cho 12 vị chấp chính đại đế. Bọn họ không một ai có thể lao ra giới hạn 1.000 dặm này, mọi người đều ở trong 1.000 dặm bị kiếm quang đột nhiên xuất hiện chém giết. Hổ sư đệ cũng là có ý tốt, hồng trần khổ bao nhiêu, các ngươi chết sớm siêu sinh sớm, kiếp sau nhớ đầu thai cho tốt, làm con cái một gia đình tốt, an tâm vào môn chúng ta. Bổn môn mở rộng cánh cửa, phàm là người có duyên, đều có thể siêu thoát nỗi khổ hồng trần luân hồi. Một đóa hoa sen ở mi tâm Long Tôn giả dần dần nở rộ, hắn nhẹ nhàng niệm lên một đoạn kinh văn siêu độ vong linh. Các đóa hoa sen sương mù ngưng tụ thành từ trong miệng hắn phun ra, phát ra hương thơm thoang thoảng, tiên quang thụy khí bao phủ khắp nơi, chiến sĩ xung quanh nghe được tiếng hắn tụng kinh đều cảm thấy cả người thoải mái, trong đầu càng là một mảng sáng sủa, trên người như có lực lượng vô hạn bừng lên. Ngoài đại nghị chính sảnh, mấy ngàn bí vệ đại thẩm phán đình bị chiến sĩ gia tộc không ngừng trào ra chém giết non nửa thi thể, hơn 1.000 bí vệ nằm ngổn ngang trên mặt đất, máu tươi chảy đầy mặt đất. Bí vệ đại thẩm phán đình sở trường nhất là các việc tìm hiểu tin tức, xử phạt, tra hỏi, bọn họ là thám tử. Góc truyện audio.com, ngục tốt khôn khéo nhất nhưng tuyệt đối không phải chiến sĩ cường đại. Đối mặt các đả thủ tâm phúc gia ma thiên đưa tới tỉ mỉ bồi dưỡng, bí vệ đại thẩm phán đình hầu như là vừa chạm mặt đã tan rã. Bà La Đoá ở dưới sự bảo vệ của gần trăm tên bí vệ lui lại từng bước theo bậc thang trước đại nghị chính sảnh hướng đại nghị chính sảnh thối lui. Gia Ma Thiên, bà đà phệ lực mang theo đám đông chiến sĩ từng bước ép sát, Gia Ma Thiên lớn tiếng quát. Bà La Đoá, ngươi không nên xen vào việc của người khác. Ngươi phải trả giá đắt, ta thực muốn thử xem tự tay giết một đại thẩm phán tư vị thế nào. Bà La Đoá lạnh lùng nói. Gia Ma Thiên, ngươi biết ngươi đang làm gì không? Ngươi đây là mưu phản, ngươi đây là tử tội diệt môn. Gia Ma Thiên khinh thường cười lên, tốt có chim ngươi đi làm thịt Gia Ma La ra con điếm kia xem. Bà La Đoá trợn mắt nói không ra lời. Trong thành Lương Trừ khắp nơi đều là một mảng tiếng hô giết, cũng không biết như thế nào, hành động bí mật của Vinh Diệu Chúa Tể Hội của Gia Ma Thiên đột nhiên bại lộ, toàn bộ Lương Trừ tựa như đều đang hô đánh hô giết đối với người của hắn. Ngay trong tiếng hô giết đầy trời, một đạo thanh quang chợt lóe qua ở trên không Lương Trừ thành. Cơ Hạo từ không trung hạ xuống, lặng lẽ bước vào Lương Trừ thành. Mang theo 10 vạn bán long tu la, 100 vạn huyết trì u quỷ minh đạo nhân đưa tặng, Cơ Hạo công khai đi vào Lương Trừ. Cách chương.